Siêu cấp gen, chương 262. Chuẩn bị, gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị, chế tác thành công. Thuốc thử gen quy linh biến dị. Loại hình, đặc thù, tác dụng, giảm 50% nhu cầu tinh thần lực của cách điều chế gen. Kéo dài, 120 giây. 50%, Trần Phong mừng như điên, quả nhiên, cách điều chế gen này vẫn có thể được cải tiến. Hắn kiểm tra tài liệu còn lại trên bàn, so với cách điều chế gen nguyên bản, tiêu hao trọn vẹn hơn gấp đôi, bất quá, hết thảy đều đáng giá. Nhu cầu tinh thần lực chỉ còn lại 5.000 điểm, Trần Phong siết chặt nắm đấm. Hắn đối với việc chứng nhận chế tác đại sư lại tiến thêm một bước. Như vậy, bước thứ ba chính là tăng tinh thần lực của mình lên. Trần Phong bây giờ đã vững chắc ở 1.500 điểm tinh thần cực hạn, muốn chân chính tăng tinh thần lực lên, gần như là không có bất kỳ một cái khả năng nào. Thế nhưng nếu như chỉ là tạm thời tăng lên mà nói, tuyệt đối không có vấn đề. Có rất nhiều loại thuốc thử gen có khả năng tạm thời tăng tinh thần lực lên. Ví dụ như thuốc thử gen rơi xanh, thuốc thử gen rơi xanh biến dị, đẳng cấp, cấp E, tác dụng, tạm thời tăng tinh thần lực lên 500 điểm, kéo dài 3 giây. Đây là một loại thuốc thử gen mà Trần Phong đã từng sử dụng ở trong kỳ thi đấu gen tân tú cấp E 5 tinh, có hiệu quả rất cường hãn, thế nhưng nếu như liên tục sử dụng quá nhiều, sẽ trực tiếp chết não. Trong lúc đang thi đấu, Trần Phong có thể lợi dụng thuốc thử gen rơi xanh để quét ngang toàn trường, bởi vì đó là một cuộc so tài giữa hai cỗ máy móc. Ở trong hiện thực thì sao? Tuyệt đối không được, căn cứ theo sự tìm hiểu của Trần Phong, tạm thời tăng tinh thần lực lên, tốt nhất nên bảo trì ở trong tỷ lệ 100%, như thế mới có thể không có tác hại nào. Nói một cách khác, Trần Phong có khả năng tạm thời tăng tinh thần lực lên với hạn mức cao nhất là 1.500 điểm. Như thế tự thân có 1.500 điểm, tạm thời tăng lên là 1.500 điểm, là có thể đạt được 3.000 điểm, khoảng cách đến mục tiêu cuối cùng, vẻn vẹn chỉ còn lại có 2.000 điểm. Đồng thời sử dụng 3 bình thuốc thử gen rơi xanh. Trần Phong nghĩ cuối cùng vẫn lắc đầu, quá hố người, đồng thời sử dụng 3 bình thuốc thử gen rơi xanh biến dị là không có vấn đề, nhưng mà có một vấn đề đó là thời gian duy trì chỉ có 3 giây. Quả thật là quá ngắn, Trần Phong có thể đợi sau khi hết 3 giây hiệu lực liền sử thêm 3 bình thuốc thử gen rơi xanh biến dị khác đem thời gian 3 giây duy trì càng lâu. Thế nhưng nếu làm như vậy, muốn chế tác một loại thuốc thử gen cấp C, coi như có mở ra toàn diện quầng sáng may mắn, cũng phải cần 100 giây, cho nên, hắn cần phải chuẩn bị 300 bình thuốc thử gen rơi xanh biến dị. Dòng dã 300 cái, nếu còn phải phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, còn phải chuẩn bị nhiều hơn. Đây chính là cách điều chế gen cấp E 5 tinh, bằng vào trình độ hiện tại của Trần Phong còn chưa thể chế tác được, nhất định phải mở quầng sáng may mắn ra mới có thể chế tác, tiêu hao một lượng lớn tài liệu cần thiết cùng với một lượng lớn giá trị may mắn. Đây chính là một cái hố to. Trần Phong trực tiếp phủ định cái phương án này. Vậy thì phải sử dụng loại phương pháp nào? Trần Phong trầm ngâm một lát, chợt nhớ tới một cách điều chế gen cấp F 3 tinh, tạm thời tăng tinh thần lực lên 30 điểm, kéo dài 200 giây. Đây là một loại thuốc thử gen vô cùng không đáng chú ý, có đẳng cấp thấp, nhu cầu thấp, tác dụng thấp. Thế nhưng nếu như phối hợp với thuốc thử gen con run, có thể đem nhiều bình thuốc thử gen cấp F cùng loại. gocchuyenaudio.com liên kết với nhau, có lẽ nó sẽ có thể phát huy ra được uy lực không thể tưởng tượng nổi. Thuốc thử gen con run biến dị, đẳng cấp, cấp F, tác dụng, dùng gen con run làm hạch tâm, có thể đem nhiều phần thuốc thử gen cấp F giống nhau sâu chuỗi vào cùng một chỗ, phát huy ra hiệu quả càng thêm cường đại. Tuyệt phối, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Trọng yếu nhất chính là phối hợp hai loại thuốc thử gen này, hắn không cần phải lãng phí giá trị may mắn. Soạt, Trần Phong bắt đầu chế tác. Một cái, năm cái, 10 cái. Hắn chế tác một lượng lớn thuốc thử gen cấp F tạm thời tăng tinh thần lực, trải qua sự thử nghiệm đại khái sau khi liên kết 30 bình thuốc thử gen này lại với nhau, có thể tạm thời đem tinh thần lực của Trần Phong tăng lên 1.500 điểm. Kéo dài, 200 giây. Đã xong, Trần Phong dùng trọn vẹn 3 ngày mới có thể chế tác thành công. Đến tận đây, tinh thần lực của Trần Phong đã có khả năng tạm thời tăng lên tới 3.000 điểm. Mà nhu cầu tinh thần lực so với mục tiêu, vẫn còn cách 2.000 điểm. Còn thiếu một chút, Trần Phong nói thầm, bước thứ tư tăng hiệu quả của tinh thần lực lên. Tinh thần lực không đạt nhu cầu, không có quan hệ, nếu số lượng không đủ thì sử dụng chất lượng. Nếu như một điểm tinh thần lực của ngươi có thể phát huy ra hiệu quả giống như hai điểm tinh thần lực của người bình thường, có phải hay không liền có thể dùng một loại phương thức đặc thù để đạt tiêu chuẩn. Đây chính là mục tiêu của Trần Phong, đương nhiên, một bước này chỉ là suy nghĩ. Tăng chất lượng tinh thần lực lên có thể hay không sẽ mang đến những vấn đề khác. Mấy loại phương thức tăng chất lượng tinh thần lực lên khác nhau ở chỗ nào? Loại phương thức nào thích hợp để chế tác gen? Loại phương thức nào thích hợp với chiến đấu? Loại phương thức nào sẽ xung đột cùng với cách điều chế gen giảm nhu cầu? Những chuyện này đều cần phải trải qua rất nhiều lần thử nghiệm. Bắt đầu đi, Trần Phong tràn đầy phấn khởi. Tăng lên uy năng, tăng lên hiệu quả, tăng lên chất lượng, tăng trình độ ngưng kết. Trần Phong bắt đầu dùng một lượng lớn thuốc thử gen cấp F để tiến hành thử nghiệm. Trần Phong mất trọn vẹn 7 ngày thử nghiệm mới tìm được cách điều chế gen thích hợp. Thuốc thử gen mực biến dị. Độ khó, 5 tinh, đẳng cấp, cấp E, tác dụng, tạm thời tăng hiệu quả của tinh thần lực lên 80%. Kéo dài, 150 giây. Giới thiệu, thông qua tinh huyết của mực tinh luyện mà thành cần đủ loại tài liệu để kích phát ra lực lượng thần bí trong gen mực tạo ra một loại thuốc thử gen đặc thù. Tăng lên 80%, kéo dài 150 giây, hoàn mỹ. 3.000 tinh thần lực tăng lên 80% là 2.400. Nói một cách khác, Trần Phong sau khi phục dụng loại thuốc thử gen này, sẽ có thể tạm thời phát huy ra hiệu quả của 5.400 điểm tinh thần lực phối hợp với thuốc thử gen Quy Linh, hoàn mỹ vượt qua nhu cầu 10.000 điểm. Đã đạt tiêu chuẩn, Trần Phong vui mừng, đáng tiếc là thuốc thử gen mực sau khi biến dị chỉ có thể gia tăng thời gian duy trì, bằng không thì Trần Phong tin tưởng tinh thần lực của hắn nhất định sẽ càng mạnh. Hiện tại, hắn cách chứng nhận chế tác đại sư, chỉ còn có một bước. Nên đi chứng nhận rồi. Đôi mắt của Trần Phong sáng rực, giờ khắc này, hắn đã đợi rất lâu. Tại Tinh Thành, từ khi Trần Phong tạo ra sự kiện Nguyệt Nha Tuyền, đã trọn vẹn trôi qua 13 ngày, những ngày này, Tinh Thành đã khôi phục lại sự an bình như thường ngày. Vật kia bây giờ có tình huống. Góc truyện audio.com, như thế nào, Hầu Lượng đang liên hệ cùng với Gen Công Hội, vẫn còn đang ở bên trong quá trình thai nghén, trước mắt vẫn không có dấu hiệu phá kén mà ra. Cách chương.